Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 213 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Nguyên Khư Giới. Thì nói sơ qua tập hôm qua thì đã đến cái hẹn mà Diệp Phàm và Nguyên Cổ đánh nhau rồi. Lúc này hai người đã chuẩn bị ra tay. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người nghe tiếp nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đánh ra một quyền, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, Vạn Cương Sống Xanh, một vầng thần nguyệt giáng xuống bao phủ phía trước, trời sụp đất nứt. Diệp Phàm giơ tay giống như một vị thần linh đánh ra một đòn. Một tay lôi ra một cái ẩn mạch trong lòng đất, phất ngang vòng trời, giống như điều khiển một con chân lông đánh thẳng tới. Đất đai sụp đổ, hai người chấn động mãnh liệt, giống như hai vầng thái dương bộc phát ra ức vạn luồng sáng, vô cùng đẹp mắt, khiến người ta không mở mắt ra nổi. Đây là gia chạm của những huyết mạch mạnh nhất hay sao vậy? Những người khác quả nhiên không thể so sánh được mà. Nếu mà đi tới gần, tất biến thành bùn nhão cả đó nha. Hai người chiến đấu giống như là hai thế giới va chạm, vô cùng chói lọi. Đám mây ở ngoài mười mấy dặm cũng đều sụp đổ, cả vùng thiên địa như mỹ ngọc nứt nẻ ra. Đây là một đòn kịch liệt, khiến cho mọi người đều phải rút lui. Vốn tưởng rằng nơi mình đứng đã an toàn, hiện giờ xem ra còn chưa đủ xa. Cả chiến trường tràn ngập một loại khí tức hóa đạo. Thiên địa thông minh, nơi nơi đều rực rỡ. Trong đó có hai thân ảnh đang đối kháng, nhìn không rõ dung mạo, chỉ có thể thấy hai bóng dáng rực rỡ. Mỗi đòn đánh ra đều khiến cho thiên địa rung chuyển. Giống như hai vị thần quyết chiến, tất cả mọi thứ đều biến mất. Chỉ còn lại hai người bọn họ trở thành hai vầng sáng duy nhất. Một kích cuối cùng rồi hai người tách ra, từ đó thu tay lại, đứng ở cách xa vô tận, yên lặng đánh giá nhau. Ánh sáng vạn trượng biến mất, thiên địa lại khôi phục vẻ trong sáng, bình nguyên tan vỡ. Trước mắt tràn ngập vết thương, giống như là trải qua kiếp nạn, đáng sợ vô cùng. Mười phương đều yên ắng, tinh anh của thế hệ thanh niên cảm thấy lạnh từ đầu tới chân. Chênh lệch giữa bọn họ và hai người này quá lớn. Sinh ra ở cùng thời đại với bọn họ đúng là bi ai mà. Những người khác sao mà dám đối mặt chứ? Dù là cùng cảnh giới chỉ sợ cũng bị hai người này dùng một quyền đánh cho nát, chẳng hề tốn chút thời gian nào. Cái gì là huyết mạch vô song, cái gì là vô địch trong thế hệ? Hai người này chính là thuyết minh tốt nhất. Dù là tu luyện giống nhau, đứng trên đỉnh cao, chiến lược khiến người ta phải kinh hãi. Nể về thư giãn gân cốt một chút, coi như cũng được rồi. Nguyên Cổ nói. Khắp nơi mọi người đều biến sắc, thế này mà còn chưa coi là quyết đấu chân chính sao? Mới chỉ là thử sức một chút à? Vậy thì khi bọn họ quyết đấu chân chính sẽ mạnh mẽ tới mức nào đây? Vậy thì đánh đi! Diệp Phàm trống to lao thẳng tới phía trước, trên người tỏa ra thần quang giống như là thiên đế thức tỉnh, khí nuốt núi sông, mái tóc trên đầu cũng rực rỡ hẳn, tung bay về phía sau, một quyền của hắn đánh tới. Nguyên Cổ ngửa mặt lên trời thét dài, giống như ma chủ tiến tới, mái tóc đen rối tung cũng xông lên phía trước đánh giết, đôi mắt đáng sợ tới dọa người. Hai người va chạm giống như khiến vòm trời sụp đổ, một loại khí tức đại hủy diệt tràn ra. Thân thể hai người thiêu đốt, tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Trời, bọn họ, người nào người nấy đều không hề thèm phòng ngự luôn, chẳng lẽ là muốn cùng chết hay sao vậy? Vừa mới bắt đầu đã phân sinh tử rồi sao? Như vậy quá nhanh rồi. Mọi người khắp nơi đều cả kinh kêu lên, tất cả đều há to miệng, khẩn trương nhìn chằm chằm vào nơi này. Diệp Phàm lúc này từng quyền đánh ra như có thể phá tan chín tầng trời, mỗi quyền lấp lánh đầy hoa văn màu vàng, phát ra tiếng động như giao hòa với thiên địa, hào quang chiếu ra vô tận. Nguyên Cổ cũng như vậy, nắm tay đen nhánh chấn động ra dư chấn, phá hủy núi rừng đất đai, biến cả trăm dặm xung quanh thành một cái sa mạc lớn, không còn một chút sinh cơ nào. Phục phục, Hai người cũng không tránh né, khiến thần uy đánh trúng đối thủ. Một quyền của Diệp Hàm xuyên qua nửa đầu Nguyên Cổ, mang theo một đám máu lớn. Mà một quyền của Nguyên Cổ cũng đánh xuyên qua ngực của Diệp Hàm, thánh huyết hoàng kim bắn ra xung quanh. Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương, rung động lòng người. Mỗi quyền mà bọn họ đánh ra đều đáng sợ, máu tươi bắn tung tóe, phá tan đại địa, tan nát vầng trời. Đạo văn vô tận đang xen, khai thiên lập địa, hóa thành những tiếng gầm rú đáng sợ của đại đạo, đình tai nhức ốc. Chát! Nguyên Cổ ác nghiệt vô cùng, dùng sức đánh nát ngực của Diệp Phàm. Huyết mạch cổ hoàng độc nhất vô nhị, vượt qua hết thảy, gần như là nguyên hoàng khi trẻ tuổi sống lại. Phục! Nhưng mà thân thể thánh thể nhân tộc lại có thể so sánh với chư thần, thét dài một tiếng thoát ra, gần như đập nát nửa người Nguyên Cổ, một đám máu tươi lớn bắn tung tóe. Không ai ngờ bọn họ vừa lao lên là tiến hành chiến đấu cận thân như vậy. Nguyên thủy mà tàn khốc nhất, hình ảnh đẫm máu làm cho người ta khó mà nhìn nổi. Đây là trận đấu giữa huyết mạch cổ hoàng cùng thánh thể nhân tộc, hai loại thể chất ai mạnh ai yếu, rốt cuộc ai hơn một bậc sẽ công bố vào lúc này. Phúc! Máu phun ra, thân thể cao to của Nguyên Cổ bị đánh thành hai nửa, kéo theo một mảnh mưa máu bay ra, khiến cho không ít người các bộ lạc thái cổ muốn ngừng tim. Sao lại như vậy? Thái Hoàng nhìn xuống Thái Cổ, thể chất bọn họ là vô địch, hoành hành 3000 giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi, không gì không làm được. Con cháu huyết mạch của gã truyền đời không dứt, giống như nguyên hoàng trẻ tuổi tái sinh tranh đấu với thánh thể nhân tộc, nhưng mà cảnh tượng đáng sợ trước mắt là sao đây? Nguyên Cổ bị người ta chém thành hai nửa kìa! Bất luận là bộ tộc cổ hay nhân tộc đều sôi trào, mọi người không dám tin chuyện này. Hoàng Thái Cổ một tay trấn áp chư thiên, nhìn xuống vạn cổ, sau khi chứng đạo khó mà gặp được người đáng ra tay, đại biểu mạnh nhất. Trong cơ thể Nguyên Cổ chảy dòng máu nguyên hoàng, cổ tộc đều biết, thân thể của gã đại biểu bất hủ, không ai có thể chống lại, trừ cổ hoàng tử khác ra tay. Nhưng mà không thể hiểu được thánh thể nhân tộc lại làm được, chẳng lẽ trong nhân tộc sinh ra thể chất có thể tranh đấu với nguyên hoàng trẻ tuổi hay sao? Tề Hạo Nguyên đại loạn, các bộ tộc Thái Cổ hoảng sợ. Lúc nào mà nhân tộc trở nên đáng sợ như vậy, vượt xa thời Thái Cổ, còn là tộc yếu ớt ngày xưa hay sao? Đột nhiên thân thể Diệp Hàm cũng nổ tung, lấy ngực làm trung tâm, nơi đó từng bị Nguyên Cổ một quyền đục lỗ, lúc này hoàn toàn sụp đổ, thánh huyết hoàng kim bắn ra, nhìn mà ghê người. Mọi người kinh hô, hai người đều bị hủy thân thể, quá tàn khốc, hai bên cùng chết sao? Diệp Hàm! Đám người Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả, Lệ Thiên, kinh hô, lần này quá thảm thiết. Vừa đi lên là thân thể tan vỡ, khiến cho người ta quá lo lắng, nên biết đó là thánh thể nhân tộc, thân thể vô song. Huyết mạch Thái Cổ Hoàng quả nhiên là mạnh mẽ không thể sánh nổi mà, ngay cả thánh thể nhân tộc cũng có thể bị đập nát như vậy nữa, thật làm cho người ta hoảng sợ mà. Hắc Hoàng tự nói. Tiêu Diệp Tử! Cư Tử Nguyệt kinh hô, miệng há to, trong mắt to đầy nước mắt, nội tâm có chút sợ hãi. Nàng thân là hậu nhân đại đế cổ, biết rõ huyết mạch truyền thừa này đáng sợ cỡ nào, bởi vì trong gia tộc bọn họ có ghi rõ ràng là đế tử. Nguyên quang chuyển sinh luân, chiếu rọi thân ta bất hủ. Trên Tề Hạo Nguyên, một tiếng rít gào trầm thấp như ác linh xa xưa trở về, dãy khỏi xiềng xích, trốn khỏi địa ngục. Ở giữa hai nửa thân thể Nguyên Cổ xuất hiện một cái bảo luân sáng chói, không dính hạt bụi, chiếu rọi ánh sáng bất diệt. Hai nửa thân thể nhanh chóng hợp lại, thoáng cái làm cho gã sống lại. Một trong bí thuật của Nguyên Hoàng, nguyên quang chuyển sinh luân, mượn lực lượng của thiên địa tái tạo lại thân thể, thực hiện bất hủ, đạp trên thế gian vạn kiếp không hủy hoại. Mọi người hít một hơi lạnh, cái này làm sao mà đánh đây? Tu sĩ quý nhất là sinh mệnh, nguyên cổ huyết mạch vô song, cộng thêm bí pháp như vậy thì căn bản không thể chiến thắng rồi. Ở bên kia, trật tự thần liên, hay được gọi là cái sợi xích, xuất hiện thu lại máu thịt thánh huyết vào một chỗ. Bùm bùm vang lên, bệnh thành đạo tắc sinh mệnh. Máu hoàng kim phun ra cũng bay ngược trở về, mỗi một khối thịt đều ngược dòng trở lại, xác nhập thành một chỗ, hợp lại thành thân thể của Diệp Phàm. Ánh sáng chói lọi bùng lên từ chân long quán trở thành thân thể nguyên vẹn. Huyết khí hoàng kim ngập trời khôi phục lại trạng thái mạnh nhất cũng khiến cho người xem trận chiến phải giật mình. Hai người đều không sao, thoáng cái khỏe mạnh như voi, chiến ý dâng cao bùng lên ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Thánh thể nhân tộc, ngươi thực sự là nằm ngoài dự kiến của ta. Nguyên Cổ hét lớn. Ngươi lại không nằm ngoài dự đoán của ta. Diệp Phàm không chút khoan nhượng. Đại quyết đấu kinh thiên động địa lại sắp xảy ra. Nguyên quang chuyển sinh luân, Nguyên cổ lạnh lùng như truyền ra từ hầm băng, mấy chữ vang vọng khắp Tê Hà Nguyên. Ở trên đầu của gã lại xuất hiện cái chiếc bảo luân kia, bay ra từ trong cơ thể, chiếu rọi thân thể bất hủ. Chiếu đến khi kẻ địch suy vong, đây là một loại thần thuật nguyên hoàng khó mà phá giải. Nơi nguyên quang quét qua, nhiều người hai mắt đổ máu, hoảng sợ rút lui. Cách mấy chục dặm đã như vậy rồi, có thể tưởng tượng ở gần sẽ là uy thế đáng sợ tới mức nào. Xoạt! Diệp Phàm biến mất tại chỗ, thi triển bí thuật trong thiên định sát kinh, hóa thành một cái tên sát thần, cả thiên địa biến thành đỏ máu, sát khí khắp nơi. Nguyên quang bảo luân chịu phá vạn giới, người không tránh được. Nguyên cổ quá khẽ, vòng ánh sáng treo trên đầu của gã chiếu rọi khắp nơi, hư không không ngừng bị hủy diệt. Tựa như thần lô tràn ngập lửa, đứng ở giữa trời đầy băng tuyết, hòa tan băng tuyết. Chỉ có nó trường tồn vĩnh hằng. Ta chưa từng tránh né. Tiếng nói lạnh băng vang lên cạnh người, tay Diệp Phàm như kiếm chém xuống. Phốc! Một cánh tay của nguyên cổ rơi xuống, máu tươi phun ra, con gã không chớp mắt một cái nào, nói. Máu của nguyên hoàng sẽ không rơi lãng phí đâu. Hư không rung lên, nguyên quang bảo luân giáng xuống chiếu rọi từng giọt máu, hóa thành biển máu bao bọc lấy Diệp Phàm. Một hạt cát, một thế giới. Đây là một loại bí thuật chỉ có người mang thủ đoạn thông thiên mới thi triển ra được. Từng giọt máu nối liền lại, hóa thành một mảng mênh mông. Tê Hào Nguyên cũng trở thành một cái biển máu, nguyên cổ ngồi ở giữa trung tâm. Nguyên quang chuyển sinh luân treo ở trên đầu, bắt đầu đọc chú ngữ muốn luyện hóa Diệp Phàm. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tâm, tâm sinh dạng vật. Một gốc thanh liên lay động cắm rễ trong biển máu, làm bạn với Diệp Phàm. Hắn cũng ngồi xuống, khí hỗn độn quấn quanh. Chỉ có khổ hải thanh liên đạo hóa sinh hấp thu lực biển máu luyện hóa ngược lại nguyên cổ. Nguyên cổ hừ lạnh một tiếng, mở mắt ra, tay cầm nguyên quang chuyển sinh luân chiếu rọi tia sáng chết chóc trấn áp Diệp Phàm. Cả bầu trời sụp đổ, không ngừng vang vọng tiếng ầm ầm. Trong tiếng đạo minh, sau lưng Diệp Phàm trồi lên một vị tiên vương, ngồi trên chín tầng trời nhìn xuống mặt đất mênh mông. Hắn vươn một ngón tay xóa bỏ nguyên quang bảo luân. Tiếng ông ông vang lên như có 10 vạn thanh kiếm đồng loạt phát ra. Nguyên quang chuyển sinh bảo luân bắn ra tia sáng chết chóc, dài cả chục cả trăm trượng, chém về phía tiên vương. Diệp Phàm rống to một tiếng, bản thể hợp nhất với tiên vương, trong tay nắm thanh liên từng bước đi xuống chín tầng trời, vung đạo liên ba lá đánh tan toàn bộ 10 vạn thiên kiếm, không ngừng vang lên tiếng len keng. Hai tay cầm thanh liên chém vào nguyên quang chuyển sinh bảo luân, phát ra một tiếng nứt vỡ, nguyên quang mờ nhạt như sắp tan ra, tia sáng chết chóc màu đen phun ra. Chẳng qua cái đạo liên ba lá trong tay Diệp Phàm như đạo hóa sinh, quấn quanh một đạo khí hỗn độn ngăn cản tất cả tia sáng đen, càng thêm xanh tươi. Nguyên quang chuyển sinh bảo luân vỡ ra, xuất hiện một vết rạn, tiếp đó bùm một cái rồi nổ tung. Nó do đạo tắc biến thành, tụ diệt liên tục còn có thể tái diễn được, nhưng thần sắc nguyên cổ thì đã biến đổi. Bụp! Diệp Phàm hợp nhất cùng tiên vương, tay cầm thanh liên tục vung lên đánh vào người của nguyên cổ. Thần hoàng huyết mạnh như gã cũng thấy không chịu nổi muốn vỡ ra, liên tục bị đánh bay mấy vòng. Đó không phải vết thương thông thường, là do đạo liên để lại, rất khó khép được, khiến cho gã liên tục phun ra mấy ngụm máu đen, nhanh chóng bay ngược ra, diễn hóa chuyển sinh luân chữa thương. Thần dứt! Nguyên cổ rống to một tiếng, ổn định xu hướng suy tàn, thân thể phát ra cả trăm triệu hào quang, hóa thành một mảnh thần vực. Gã là thần linh trong không gian 10 trượng này, thiên địa nghe lệnh của gã, tất cả là do gã làm chủ. Xoạt! Diệp Phàm rút lui, cả người bùng lên ánh sáng vô thượng, vực hoàng kim hình tròn xuất hiện. Hắn mở ra thánh vực của riêng mình, vạn pháp không dính thân, đứng giữa bầu trời. Hai người có riêng một vực, bùng lên hàng tỷ ánh sáng rơi trên từng tức hư không, khiến cho mảnh bầu trời sáng chói. Bọn họ trở nên thần thánh uy nghiêm vô cùng. Đại chiến lại nổ ra, hai loại thần vực va chạm mạnh, bắt đầu giao phong kịch liệt. Bọn họ hóa thành hai tia chớp xuyên qua giữa núi non sụp đổ. Núi cao như tờ giấy không chịu được một đòn, bọn họ từ Lê Hạ Nguyên đánh vào hoang mạch, tựa như lập ra càn khôn mới, hủy diệt tất cả trật tự cũ. Từng mảnh núi cao bay lên bị dư sóng đánh nát giữa bầu trời. Hai người đại chiến lan ra cực rộng, tác động vào lòng người, mỗi người đi theo khẩn trương chú ý từ xa. Một trận này đánh từ vừa chớm bình minh đến buổi trưa đã qua ngàn hiệp. Ánh sáng chói lọi, đạo tắc thần bí, từng đường từng đạo kéo ra làm cho người ta hoa mắt, vô cùng kỳ ảo. Keng! Một tiếng vang khẽ xuyên thấu ánh sáng âm thanh. Giữa mi tâm nguyên cổ xuất hiện một thanh thần kiếm dài một thước, ánh sáng chói mắt, len keng rung động. đó là thánh nhân kiếm hay là cổ binh cổ hoàng vậy? Thần sắc mọi người vừa động bởi vì cảm nhận được một loại lực lượng quỷ dị. Thần kiếm chưa phát ra mà sóng kiếm đã phá hủy núi non vô tận rồi. Khắp nơi có không biết bao nhiêu núi non hóa thành phấn bụi, hóa thành sa mạc không còn tồn tại. Sát ý khiến sức sống nơi này toàn diệt, trở thành nơi đất cằn sỏi đá. Không phải binh khí, là một loại bí thuật trong cấm thuật nguyên hoàng đạo kiếm. Một vị hoàng tộc nguyên thủy hồ lãnh khốc nói, tràn ngập tự tin. Đó không phải binh khí mà là do trật tự thần tắc diễn hóa mà thành. Sau khi thực thể hóa có hình dạng kiếm, nhưng bản chất là đạo, vì vậy gọi là nguyên hoàng đạo kiếm. Lực sát thương vang dội cổ kim cực kỳ khủng bố. Trong cuộc xuất hiện rồi, nhất định nó là diệu thuật cấm kỵ trong bí thuật nguyên hoàng lưu lại, xem ra có kẻ phải chết rồi. Có sinh linh thái cổ lẩm bẩm. Quả nhiên không gì cản được nó, nguyên hoàng đạo kiếm dạy một thức này nghiền nát mọi thứ. Một kiếm xuyên thủng thánh vực hoàng kim nhập vào đầu vai của Diệp Phàm, xuyên thấu qua kéo theo một mảnh máu hoàng kim. Nguyên hoàng đạo kiếm bay ra lại vòng trở về chém xuống, Diệp Phàm vươn tay kẹp lấy muốn đánh gãy kiếm. Nhưng mà đạo kiếm chối lội dài một tức này không phải thực thể, lúc này hóa thành một cái trật tự thần liên dập nát hư không. Các đoạn tay của Diệp Phàm đã hóa thành bộ phận pháp tắc, máu chảy đầm đìa. Sau đó hai tay Diệp Phàm hợp lại, xuất ra bí quyết chữ binh, phát ra ánh sáng ngập trời, ken một cái hợp nhất với kiếm, dính trong tay chỉ thẳng về phía nguyên cổ, hóa thành một tia sáng chối lội. Nguyên cổ rống to, tóc tán loạn kết thành pháp ứng đánh ra, nói: "Ngươi quá xem thường nguyên hoàng đạo kiếm rồi." Đạo kiếm trong tay của Diệp Phàm hòa tan, nhưng hắn đã đánh ra pháp tắc. Bí quyết chữ binh không chỉ tạm thời khống chế đạo kiếm, hơn nữa biến bản thân của hắn thành binh khí nữa. Nguyên cổ kêu to một tiếng, bản thân Diệp Phàm như một thanh thiên kiếm tuyệt thế xuyên qua thân thể của gã, đánh ra máu đen đầy trời. Nguyên quang chuyển sinh bảo luân xuất hiện, Diệp Phàm vươn tay chụp tới, hơn nữa chân đạp xuống, cả người bùng lên ánh sáng vô thượng, không cho nguyên cổ có cơ hội chuyển sinh. Phốc một tiếng, hắn đạp nguyên cổ thủng ngực xuống mặt đất, đánh thân thể của gã tan tành. Ngón tay Diệp Phàm đè lên nguyên quang chuyển sinh luân, bắn ra vạn tia sáng đánh nát từng khúc, hóa thành từng đoạn mắt xích pháp tắc biến mất trong hư không. Chân của Diệp Phàm dùng sức muốn hủy diệt sạch sẽ thân thể đang tan vỡ kia, kết quả là kẻ địch này vì cảm giác được không ổn, dùng nguyên hoàng đạo kiếm hòa tan chính thân thể của gã. Phốc, mấy khối mảnh vụn trên mặt đất thành bùn máu, nhưng lại bị hào quang bao phủ, truyền ra tiếng nguyên cổ rống giận, nhập vào lòng đất đụng ra ngoài. Nguyên quang chuyển sinh luân là trật tự thần liên, tu diệt không ổn định, tuy rằng bị hủy, nhưng mà nguyên cổ nắm giữ loại bí thuật này là có thể tiếp tục hóa sinh, tránh được một lần tử kiếp. Ở xa xa, tất cả người nguyên thủy hồ đều biến sắc, làm như vậy không phải là không có trả giá. Trên đời không có ai là bất tử được cả, một lần chuyển sinh có nghĩa là tiêu hao căn nguyên một lần, có thể duy trì được mấy lần đây? Thánh thể nhân tộc mạnh mẽ nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người, khiến cho nguyên cổ chuyển sinh hai lần, làm cho hoàng tộc nguyên thủy hồ cũng sinh ra lo lắng. Lúc này nguyên hoàng đạo kiếm trong tay Diệp Hàm càng nóng lên, ngón tay chảy ra máu, hai tay hợp lại một chỗ, phát ra từng đợt dao động đạo văn đáng sợ, không ngờ xảy ra dấu hiệu hóa đạo đáng sợ. Chuyện gì vậy? Mọi người lắp bắp kinh hãi, mới vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong, lúc này thánh thể nhân tộc lại xảy ra nguy hiểm bên bờ hủy diệt. Hóa đạo là một từ đáng sợ, càng là tu sĩ hùng mạnh càng sợ, bởi vì sớm muộn sẽ có một ngày phải gặp nó. Bản thân sẽ hóa thành một bộ phận pháp tắc của thiên địa, cứ như vậy mà trôi đi. Thân thể thánh thể nhân tộc mạnh mẽ, ai cũng thấy, dù là đối đầu với huyết mạch hệ cổ hoàng cũng không rơi xuống hạ phong. Hôm nay lại bị một thanh kiếm nhỏ dài một thức hủy diệt. Mọi người hít một hơi lạnh, đó là bí thuật cấm kỵ nguyên hoàng huyền bí, dẫn dắt lực hóa đạo. Mặc kệ ngươi có thần thông cỡ nào cũng vô dụng. Đại đế cổ tọa hóa cũng phải hóa đạo, huống chi ngươi chỉ là một con người bình thường. Đánh cho ta! Diệp Phàm hét lớn, điên cuồng thúc đẩy bí quyết chữ binh, mạnh mẽ vận chuyển đạo kiếm tách nó ra khỏi tay, ném vào vực sâu hư không. Nhưng mà kiếm này rất khó tách ra, gần như dung nhập vào máu thịt thành một phần thân thể của hắn, không thể chia lìa. Hóa đạo vẫn tiếp tục, lực pháp tắc thiên địa đáng sợ không ngừng tràn tới, khiến hai tay Diệp Phàm mờ ảo sắp biến mất, hơn nữa nguyên thần sắp bị kéo ra. Bí quyết chữ binh vô song thiên hạ là bí thuật khống binh vô thượng, thời khắc mấu chốt nhất đánh văng nguyên hoàng đạo kiếm ra, rơi vào khe rách không gian tối đen. Ngón tay Diệp Hàm mất đi ánh sáng, tựa như tinh khí căn nguyên trôi đi tan trong thiên địa. Hắn vận chuyển bí quyết chữ giả để chữa thương, các loại ánh sáng lạnh quấn quanh người. lực lượng hóa đạo đáng sợ, Diệp Phàm tiêu hao căn nguyên mới khó khăn khôi phục được hai tay. Vừa rồi chỉ chậm một bước nữa thôi, sẽ là vực sâu hủy diệt, quả thực quá nguy hiểm mà. Hóa đạo, đó mới là uy lực chân chính của Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Ở xa xa, mọi người thân thể lạnh run, ngay cả Cửu Hoàng Vương, chủ nhân thần tầm lĩnh đang xem cuộc chiến cũng im lặng, ánh mắt sâu thẳm âm thầm suy diễn. Từ xưa đến nay, Phàm là người nhìn thấy bí thuật cấm kỵ Nguyên Hoàng gần như đều chết sạch. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là một chiêu toi mạng, dính trúng chết ngay. Mọi người đều giật mình, thánh thể nhân tộc lại có thể tách ra cái loại lực lượng này, khiến cho người ta kính sợ. Đó là hạt giống cường giả đáng sợ, có thể chống lại được bí thuật Nguyên Hoàng, thành tựu tương lai không thể nói trước được. Ở xa xa, màu đen quấn quanh, đạo vang không dứt. Một thân ma khí tái hiện nhân gian, sắc mặt Nguyên Cổ có phần tái nhợt, hai lần chuyển sinh khiến cho gã trả giá không nhỏ. Ta thừa nhận đã xem nhẹ ngươi rồi. Gã phát ra tiếng trầm thấp, nhưng sắc ý càng đậm, tóc đen rối tung, giữa mi tâm lại có một thanh đạo kiếm sáng lấp lánh. Một tiếng kiếm vang, Nguyên Hoàng đạo kiếm lại bay ra hóa thành một đạo ánh sáng, chiếu rọi ánh sáng vĩnh hằng, động lực hóa đạo. Khắp nơi lặng ngắt như tờ, mọi người đều biến sắc. Đó là lực lượng cấm kỵ siêu thoát bản thân, dùng trực tử thiên địa luyện hóa một người, ai có thể chống nổi. Đạo quang vĩnh hằng, lực lượng bất hủ lập tức ập tới. Diệp Phàm vung hai tay diễn hóa rất nhiều pháp môn thế gian chống cự lực hóa đạo. Tuy hắn thỉnh thoảng bắn ra hào quang va chạm với đạo kiếm kia, nhưng cũng bắn máu tung tóe, không thể cản nổi loại lực cấm kỵ này. Ngươi có dễ dụa cũng vô dụng thôi, Nguyên Hoàng đạo kiếm hủy diệt tất cả người tu đạo, phàm là sinh linh đều không thể thoát được nó chém xuống đâu. Nguyên Cổ cười lạnh. Nguyên Hoàng đạo kiếm bản chất là một cái trật tự thần liên, hóa thành ánh sáng hữu hình rung động, nó cộng hưởng với pháp tắc đánh nát tất cả trên đời, phá hủy tất cả sức sống. Phúc! Diệp Phàm chống lại, không ngừng cản trở, ngang dọc trăm hiệp, nhưng cuối cùng bị chém trúng, chém ngang người thành hai phần. Nguyên Hoàng đạo kiếm cắt đứt tất cả cản trở, căn bản là không chặn được. Nguyên Cổ lao tới vung quyền đánh ra, kéo theo mây đen ngập trời, chiến lực chấn nhiếp thế gian, núi non quanh Tê Hạ Nguyên đều sụp đổ. Hai đoạn thân thể của Diệp Phàm đồng loạt nhanh chóng lui ra sau, muốn hợp lại làm một chỗ, nhưng Nguyên Hoàng đạo kiếm đuổi sát như bóng với hình, khó mà thoát ra được. Chính cả ta có dòng máu Nguyên Hoàng, bị nó chém trúng cũng phải nuốt hận, càng không nói là ngươi. Nguyên Cổ lãnh khốc, mi tâm bùng lên ngàn vạn tia sáng chiếu rọi với Nguyên Hoàng đạo kiếm, sợi xích trực tự phát ra âm thanh càng đáng sợ hơn. Trực tự thần liên giáng xuống cắt Diệp Phàm làm hai, gần như phân thây hắn, máu phun tràn ra cực kỳ thê thảm. Tiêu Diệp Tử! Ở xa xa, Cư Tử Nguyệt khóc lớn. Đám người Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên, Bàn Bác, Đông Phương Giả cũng đều biến sắc. Thần liên kia đáng sợ, ẩn chứa pháp tắc Thái Cổ Hoàng, tràn ngập khí tức không thể chống cự. Đám người Giao Trì Thánh Tử, Trung Hoàng, Giao Trì Thánh Nữ, Nhan Như Ngọc cũng tràn ngập hoảng hốt, mỗi người đều biến sắc. Rốt cuộc mọi người hiểu được, tất cả bí thuật cổ hoàng đều có một loại bí thuật cấm kỵ sát phạt vô song, chỉ cần tung ra là chắc chắn diệt được kẻ địch, căn bản không thể chống lại. Nguyên Hoàng đạo kiếm khoảnh khắc từ thần kiếm dạy một thức hóa thành trật tự thần liên, diệt bỏ hết thảy, bất cứ sinh linh nào cũng phải hóa đạo. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ giả, khó khăn chữa trị thân thể, tránh né đạo kiếm kia, dùng bí quyết chữ binh chống cự, nhìn quỷ tích muốn nhận rõ đạo văn, hóa bản thân thành đạo kiếm. Nhưng mà hắn thất bại, gặp phải bị thương nặng, liên tục giao thủ 10 lần chết chín, đây là một trận chiến mạo hiểm nhất từ trước đến nay, gần như phải hóa đạo. Kiên trì! Ở sau lưng có người rống lên, là giọng của Bàn Bác. Diệp Hàm tĩnh tâm ngưng thần, thân thể 9 lần bị xé ra. Máu hoàng kim rải tung tóe ghê người, thân thể mạnh như thánh thể cũng yếu đi vài phần, bí thuật Nguyên Hoàng làm cho người ta hoảng sợ. Trận chiến sinh tử, khoảnh khắc gian khổ. Trong lòng hắn tự nhủ, chưa từng có người xé xác hắn 9 lần. Cuối cùng Diệp Hàm vận chuyển bí quyết chữ binh đã tìm được một chút quỷ tích, mò mẫm ra một ít manh mối biến hóa, bắt đầu phản kích. Đáng sợ, đó là lực lượng hóa đạo, liên tục bị xé nát 9 lần, dù là một vị dương giả đại thành cũng đã trở thành một bộ phận quy tắc thiên địa, không thể tồn tại được rồi, vậy mà hắn vẫn còn sống hả? Mọi người không chỉ sợ hãi Nguyên Hoàng đạo kiếm, cũng giật mình vì sinh mệnh lực ngang ngạnh của Diệp Phàm, lẽ ra phải chết 9 lần rồi, nhưng mà vẫn kiên trì được. Nguyên Hoàng đạo kiếm không phải binh khí chân chính, Diệp Phàm không thể dùng bí quyết chữ binh khống chế hoàn toàn, nhưng lại quan sát được một phần uy lực, lúc này triển khai phản công sắc bén. Lục đạo luân hồi quyền. Hắn gian nan dùng bí quyết chữ giả xóa sạch lực hóa đạo, phục hồi lại thân thể bị xé ra, thần sắc lạnh lùng đánh tới, cả người quấn quanh hào quang, trong cái nắm tay lóe ra các loại phù văn. Nắm tay màu vàng đánh lên thân đạo kiếm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, từng giọt máu rơi xuống nhưng không cắt đứt ngón tay, một mảnh chói lọi. Đó là lực lượng gì cản trở được Nguyên Hoàng đạo kiếm kìa? Mọi người kinh hô, mặc kệ là các bộ thái cổ hay nhân tộc, trên mặt tràn ngập thân sắc rung động, không ngờ có người dùng nắm tay cản được diệu thuật cấm kỵ của cổ hoàng. Tiếng nổ không ngừng vang lên, từng đạo tia chớp đánh ra, nắm tay Diệp Phàm quấn quanh phù văn vô tận, không gì cản nổi, đánh cho không gian vỡ vụn. Nguyên Hoàng đạo kiếm cũng rung lên. Lục đạo luân hồi quyền, thật là cái loại quyền pháp cái thế vô song đó rồi, nó lại xuất hiện trên thế gian này rồi. Một số lão tu sĩ nhân tộc kích động, nhìn ra manh mối, kinh hô khó hiểu. Đó là bí thuật sớm thất truyền từ lâu, vốn cứ tưởng rằng không bao giờ xuất hiện được nữa. Tục truyền, một vị học được lục đạo luân hồi quyền cuối cùng vũ hóa trời thế gian, từng lưu lại di ngôn khắc lên đó biện pháp lên con đường thành tiên, nói xong thì liền hóa thành tro bụi. Làm sao hắn có được nó vậy? Đây là nghi vấn trong lòng rất nhiều lão tu sĩ, Diệp Phàm muốn thành tiên còn kém xa. Hắn bước ra nửa bước sẽ bước lên con đường thành tiên. Tề Hạo Nguyên có một người thân sắc đặc biệt nhất, đó là vị thánh nhân ở Thiên Tuyền Thạch Phường, môi rung rung không ngừng lẩm bẩm. Chúng ta không mở ra con đường kia, sư huynh, sư muội, mọi người đã chết, chỉ có người mang ra lục đạo luân hồi quyền. Cả người Diệp Phàm bao phủ đạo văn, một loại hào quang thần bí lưu chuyển, dùng hai tay chổi cứng với Nguyên Hoàng đạo kiếm, đánh ra âm thanh đáng sợ từ vũ trụ sơ khai. Sáu cái thế giới xa xưa mơ hồ lưu chuyển ở ngón tay, tràn ngập lực lượng khai thiên lập địa, hòa tan đạo lực muốn chôn vùi đạo kiếm kia. Ngón tay Diệp Phàm tràn máu, bị đạo kiếm tổn thương, nhưng lực hóa đạo khó mà bị ăn mòn, lúc này trong lòng của hắn trống không, đắm chìm trong quyền ý vô địch. Có ta vô địch, xưng tôn thế gian, ngay cả đại đạo cũng không thể áp chế, đây là chân nghĩa của quyền này, đánh hạ chín tầng trời, mở ra luân hồi, nghịch chuyển lục đạo. Diệp Phàm dùng bí quyết chữ binh mò mẫm ra quỷ thích Nguyên Hoàng đạo kiếm, bây giờ nó tránh cũng không thoát. Hắn vùng nắm đấm, mang theo sáu mảnh thế giới xa xưa không ngừng nện xuống. Thiên địa đang rung rẩy, đạo kiếm hóa thành thần liên tru lên, cuối cùng sắp gãy vụn vẫn không thể thoát khỏi. Mọi người biến sắc, bí thuật cấm kỵ của Nguyên Hoàng xưa nay không có địch thủ, giờ bị người ta đánh cho tan rã. Đây là một lần đối đầu khác loại giữa đại đế cổ cùng với hoàng thái cổ. Cuối cùng, Diệp Phàm xuất ra một quyền nổ nát trực tự thần liên, nguyên cổ hét to một tiếng, mi tâm tràn máu muốn lăn xuống đất. Lúc này Diệp Phàm tập trung toàn bộ tinh khí thần trước nay chưa từng có vào trong cái nắm tay màu vàng. Đạo hạnh cả đời, ý chí bất khuất, hóa thành một cái đạo quyền. Vào lúc này hắn thăng hoa đến ý cảnh kỳ diệu, tựa như dung hợp với đạo, liên tục phá chín cửa phòng ngự của nguyên cổ, đánh nát thân thể gã. Phốc! Hào quang chợt lóe, thân thể nát vụn của nguyên cổ tiêu hao căn nguyên, dùng nguyên quang chuyển sinh luân sống lại cách đó không xa, sắc mặt lại tái nhợt đi vài phần. Gân xanh phồng to trên trán. Diệp Phàm không nói một lời lại đánh tới, trong lòng bình hòa nhưng ra tay cực kỳ khí phách, nắm tay như muốn đánh rụng chín tầng trời, gió quét lật bay cả dãy núi xa xa, chân trời vỡ vụn. Nguyên cổ trống to, tóc đen rối tung, giữa mi tâm lại xuất hiện Nguyên Hoàng đạo kiếm, hào quang càng chói mắt hơn, chẳng qua trong tiên thai cũng tràn ra một cái đoàn máu đen. Lại là một phen đại chiến đáng sợ, Diệp Hàm một lần nữa đánh nát Nguyên Hoàng đạo kiếm, làm cho trật tự thần liên đứt đoạn, đồng thời một quyền đánh tan thân thể nguyên cổ. Lúc này Diệp Hàm như thiên đế chuyển thế, tóc rối tung, khí khái ta là vô địch, lời nói vang vọng. Ta mặc cho ngươi sống lại bao nhiêu lần, sống một lần ta giết một lần, thẳng đến khi đập tan ý chí của ngươi. Mọi người ở Nguyên Thủy Hồ biến sắc, loại khí thế của Diệp Hàm lúc này khiến cho người ta thật lo lắng. Nội tâm người này tràn ngập một loại tín niệm vô địch, cũng không phải là điểm tốt gì. Ta để cho ngươi hồi sinh, sống lại một lần sẽ giết một lần, mãi tới khi ý chí của ngươi hỏng mất. Những lời này mà cũng có thể nói ra được, cho thấy lòng tin của hắn cường đại cỡ nào. Mọi người không khỏi đều biến sắc, không ít người xôn xao, đây chính là huyết mạch cổ hoàng, có người dám dùng loại tư thái này đối mặt với gã sao? Con đường chứng đạo là như vậy, có ta vô địch, quản ngươi là chư chương hay là cổ hoàng tử, mặc dù là hoàng lúc còn trẻ sống lại thì sao? Dám chắn đường, ta một quyền đánh chết. Con đường đại đế cổ trước giờ đều được tạo thành từ xương trắng và tiên huyết như vậy mà. Thánh nhân Thạch Phượng Thiên Tuyền tự nhủ. Nguyên cổ sống lại, gân xanh nổi đầy trán, giận dữ tới phát điên lên. Hôm nay gã bị đánh chết mấy lần, nỗi nghẹn uất trong lòng không lời nào diễn tả nổi. Gã là nhân vật kiêu ngạo bực nào mà hôm nay lại liên tiếp bị chém giết. Gã thét dài một tiếng chấn động cửu thiên, cả vòng trời đều như phải rơi rụng. Gã thi triển ra các loại bí thuật nhưng đều khó có thể ngăn cản uy lực lục đạo luân hồi quyền. Lại đánh văng tứ tung, lại phải phun ra một ngụm máu lớn. Cuối cùng Nguyên Hoàng Đạo Kiếm lần nữa bị đập nát. Trật tự thần liên đứt đoạn như rất nhiều viên trân châu rơi xuống, vẽ ra từng đạo lưu quang. Phúc! Nguyên cổ kêu lớn lần thứ ba cùng đạo kiếm bị Diệp Phàm đánh giết. Hóa thành một mảnh huyết quang lùi ra sau mấy trăm trượng, dùng nguyên quang chuyển sinh luân tái sinh. Trên thế giới này hết thảy pháp thuật đều phải trả giá. Thân mình gã sống lại nhưng cũng tiêu hao một bộ phận căn nguyên. Trên mặt mất đi vài phần máu, vẻ sáng bóng cũng càng ảm đạm đi đôi chút. Ở mi tâm của gã, từng lũ ô huyết chảy ra, nhiễm đỏ cả mặt của gã. Nguyên Hoàng Đạo Kiếm nhoáng lên rồi biến mất, không được gã sử dụng nữa. Bởi vì lục đạo luân hồi quyền áp chế, dù thi triển thì cũng vô dụng thôi. Cấm thuật này vẫn hoàn toàn bị hóa giải. Giết! Lúc này mỗi lỗ chân lông của Diệp Phàm đều tương thông với thiên địa. Tinh khí vô lượng mãnh liệt tiến nhập vào cơ thể hắn, khiến hắn quang hoa vạn trượng. Mỗi lần huy quyền đều như nắm ý chí đại đạo trong tay, không gì sánh nổi. Sắc mặt Nguyên Cổ đột nhiên biến đổi. Tuy rằng gã có rất nhiều bí thuật, nhưng cũng không thể ngăn cản được. Loại quyền pháp này quá bá đạo, có ta là vô địch. Ý chí và tín niệm vô cùng cường đại, quyền lực lại cực kỳ đáng sợ. Nhất là sáu thế giới cổ xưa mơ hồ kia, mỗi lần thay đổi liên tục đều có một loại lực lượng mang tính ma diệt thế gian, khiến xương cốt Nguyên Cổ liên tiếp bị chém nát. Phúc! Mưa máu tuôn ra, Nguyên Cổ bị một quyền của Diệp Phàm đánh văng ra ngoài, bay xa chừng mấy trăm trượng, nắm tay màu vàng đánh nát hư không, không gì có thể ngăn cản được. Ngươi thật sự khiến ta bất ngờ. Mỗi tấc xương cốt Nguyên Cổ vừa bị đánh nát, bây giờ lại gian nan hồi phục lại, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Gã ý thức được phải đánh tan cái loại tâm cảnh này của Diệp Phàm, bằng không thì gã chỉ có bại mà không thể chiến thắng. Loại tín niệm vô địch này quả thực là thần tới chém thần, Phật tới giết Phật, duy ngã độc tôn. Nguyên Cổ chậm rãi bước tới, như một âm hồn màu đen, khi trái khi phải chỉ lưu lại tiếng bước chân. Cả thiên địa cũng như trở nên hung ám, vô cùng quỷ dị. Một cái bóng đen cứ lãng vãng như lệ quỷ vạn năm không ngừng tới lui, di chuyển xung quanh Diệp Phàm như mới từ địa ngục lao ra, bất cứ lúc nào cũng có thể phát về phía trước. Soạt! Diệp Phàm lúc này đột nhiên biến mất, nhoáng lên xuất hiện cách ngoài mấy trượng, triển khai công sát đáng sợ. Lục đạo luân hồi quyền độc nhất vô nhị, đánh nát hư không, Nguyên Cổ lại đứt gân đoạn khúc, phun tiếp một búng máu lớn. Mấy lần văng ra ngoài gần như bị thuấn sát. Ta không ngờ bị buộc tới bước này. Gã lau sạch máu trên khóe miệng, lạnh lùng tự nhủ, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Hai tròng mắt của gã sâu như vực, mắt trái hóa thành một cái vận hắc nhật, mắt phải hóa thành một cái vận huyết nguyệt, khiến cho người ta nếu nhìn vào như có cảm giác thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn chìm sâu vào trong đó. Gã lẳng lặng đứng nơi đó như một ma sơn màu đen, như có thể áp tháp phiến thiên địa này, khiến cho người ta kinh hãi đảm chiến. Một cổ khí tức quỷ dị lập tức tràn ngập ra, khiến tất cả mọi người đang quan chiến đều kinh sợ, không tự chủ được phải lui lại thật xa. Khí thế Nguyên Cổ hoàn toàn biến đổi, như bắt đầu một đoạn tân sinh, thay đổi thành một người khác, như một ma thần thức tỉnh đối mặt thương sinh. Đột nhiên âm thanh len keng truyền tới, đôi mắt Nguyên Cổ bắn ra điện mang, như một lưỡi dao sắc bén khẽ chấn động. Cả thiên địa lập tức tối đen như mực. Thân thể không thể động đậy. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Dù cách nhau xa tới 10 dặm vẫn có cảm thụ như vậy, khó có thể di chuyển được chút nào, như là bị đóng đinh tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là nghi vấn trong lòng mọi người. Đi! Trong đó có một số cường giả quán thế ra tay, tay áo khẽ động, khiến những người không thể di động kia rời khỏi nơi này, tới một nơi rất xa mới có thể khôi phục tự do. Đây là một bí thuật cấm kỵ cuối cùng mà Nguyên Hoàng lưu lại trước khi tọa hóa. Ở giờ khắc này, mọi người đều như hít thở không thông, lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Nguyên cổ tiên tam trảm đạo không thể chỉ tu thành một thức Nguyên Hoàng đạo kiếm mà nhất định còn có một thần thuật khác nữa. Đương nhiên bí thuật cuối cùng của cổ hoàng chắc chắn sẽ tập trung tinh hoa cả đời của bọn hắn. Ngay cả đại thánh cũng khó có thể hiểu được toàn bộ. Gã chắc chắn cũng chỉ nắm được 2-3 thức, không thể nhiều hơn được. Giờ phút này ở trung tâm chiến trường, Diệp Phàm cảm giác thân thể thật khó nhúc nhích, bị một cổ lực lượng không hiểu giam cầm, một loại khí tức khó hiểu bắt đầu khởi động. Mặc dù vậy, Diệp Phàm cũng không hoảng sợ, bởi vì thân thể đối phương cũng không di chuyển được chút nào, chỉ có đôi mắt kia là càng lúc càng khủng bố hơn mà thôi. Thiên địa càng lúc càng tối tăm, cuối cùng đến đưa tay lên cũng không thấy rõ năm ngón. Dù là thần thông thiên nhãn cũng khó có thể nhìn thấu hết được, rất mơ hồ. Đây là do đạo tắc làm không gian vặn vẹo. Thanh âm lạnh lùng của Nguyên Cổ vang lên. Khiến ta phải thi triển cấm thuật của cổ hoàng, người dù chết cũng có thể kiêu ngạo được rồi. Mắt trái gã hóa thành một vần hắc nhật bay lên như một ngọn núi lớn áp bách. Mắt phải thì hóa thành một cái vần huyết nguyệt lao ra, lực lượng quỷ dị mãnh liệt ập tới phía trước. Diệp Phàm cả kinh, lúc này hắn như bị trói buộc, rất khó có thể di chuyển, làm sao có thể đón đỡ. Bỗng dưng thần quang trong mắt của hắn đại thịnh, nguyên thiên thần nhãn được mở ra, thấy được từng lũ đạo tắc, dày đặc thiên địa, phong tỏa hết thảy. Dù là thân thể nguyên cổ cũng chỉ có lực lượng tinh thần mới có thể di động. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nguyên thiên thần nhãn rực rỡ chói mắt, dùng mâu quang khắc ra từng lũ đạo văn giữa hư không, câu động nguyên khí khắp thiên địa. Hư không bị giam cầm chấn động mạnh, quang diễm vô tận nổi lên, cùng nhau luyện hóa hắc nhật và huyết nguyệt, tấn công về phía thân thể của nguyên cổ. Nguyên khư giới! Thanh âm nguyên cổ vẫn lạnh lùng như cũ, không nhanh không chậm nói ra 3 chữ này, từng chữ len ken hữu lực như kim thạch xé không. Khắp nơi càng trở nên hắc ám hơn, nguyên khí cũng đều biến mất, ngăn cách với đại địa. Bọn họ hiện ra trong một mảnh hư không vô cùng, không thấy điểm cuối. Đây như là một mảnh thế giới phế tích, thê lãnh mà tĩnh mịch, không có bất cứ thứ gì. Diệp Phàm thực sự đang đứng trong một phiến thiên địa khác. Bí thuật cuối đời của cổ hoàng quả nhiên quỷ dị khó lường, truyền tống thẳng hắn tới nguyên khư giới, vẫn không thể di động như cũ. Nguyên cổ, ngươi sợ sao? Tranh hùng thân thể thua dưới tay của ta, giờ lại muốn quyết đấu thần niệm sao? Ta thành toàn cho ngươi, đánh tàn ý chí của ngươi vậy. Cuộc chiến mới bắt đầu thôi, ta chưa từng thất bại, ngươi không dao động được tín niệm chứng đạo của ta đâu, ngươi phải chết dưới cấm thuật này của ta. Thanh âm của nguyên cổ vang lên. Một cái vòng hắc nhật xuất hiện, một vòng huyết nguyệt hiện ra ngay sau đó, cùng nhau tản mát ra thần năng và quang mang vô tận, hiển hóa thành 2 bóng người. Hắc nhật quy liệt, hóa thành một nam nhân mặc chiến y ô kim, cầm một cây thiết qua màu đen trong tay, mà uy cái thế, khí phách khôn cùng. Huyết nguyệt vỡ ra, một thiếu niên mặc quần áo dính máu lao ra. Trên đỉnh đầu là một cái chiếc đại cung màu đỏ, từ từ rung động, lượn lờ hỗn độn màu tím. Từng bước một bước về phía trước, yêu dị nghịch thiên. Đây là do thần thức của gã biến thành. Ngày thường dựng dục trong 2 mắt, giờ hóa thành 2 tôn thần minh. Ai cũng không biết, đây chính là thần linh do bí thuật của Nguyên Hoàng bồi dưỡng thành. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Hắn rất có tâm đắc với tu luyện và lý giải thần niệm, tự tin 10 phần. Mi tâm hắn lóe ra quang hoa, một tiểu nhân màu vàng bước ra từng bước một. Cầm đã thần tiên trong tay, nó dài hơn 13 thước, tổng cộng có 26 đốt, mỗi đốt đều có phù ấn cực đạo. Tiểu nhân trong mi tâm Diệp Phàm xuất hiện, cầm đã thần tiên trong tay, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng công kích nguyên cổ. Chiếc đại chung màu đỏ từ từ chấn động, phát ra từng đạo gợn sóng, mà diệt thần niệm khiến trong lòng Diệp Phàm rung lên. Nguyên thần cảm thấy không ổn, suýt nữa cũng phải hỏng mất. Gã không thể không kinh hãi, thần niệm của đối phương quả nhiên có chỗ độc đáo. Sau khi ổn định lại, tiểu nhân màu vàng lại luân động đã thần tiên, uy lực tuyệt luân, đây chính là thành quả ma luyện nguyên thần của Diệp Phàm. Năm đó thần niệm của hắn là căn bản không thể chạm vào cây đã thần tiên này, vì nó có thương tổn rất lớn tới thần thức. Nhưng này nó lại trở thành một kiện binh khí đặc biệt của nó, chuyên dành cho nguyên thần sử dụng. Phía trước, nam nhân như thần ma do hắc nhật hóa thành cầm cây thiết qua lao lên, nghênh đón đã thần tiên, phát ra thanh âm len keng. Ngươi cũng có binh khí cho nguyên thần. Nguyên cổ hiển nhiên là vô cùng kinh hãi. Diệp Phàm cũng rất kinh hãi, cây thiết qua trong tay nam nhân hắc y này và chiếc đại cung trên đầu của thiếu niên mặc xích y kia đều là binh khí chuyên môn đối phó với nguyên thần. Giống như đã thần tiên vậy, đều là bí bảo. chỉ là không rõ cấp bậc của chúng thì như thế nào thôi. Trong lòng Nguyên Cổ dâng lên hải lãng ngập trời, loại bí binh này rất khó luyện chế, ít người thông hiểu, chuyên môn nhằm vào nguyên thần. Diệp Hàm cũng lộ ra vẻ sợ hãi, không kiềm được mà hít sâu một hơi khí lạnh. Nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ một kích đã hóa thành tro tàn. Đây là thuật tuyệt sát của Nguyên Cổ. Bởi vì hắn rõ ràng loại binh khí như đả thần tiên nếu mà đánh lên nguyên thần thì chắc chắn sẽ tạo ra hậu quả đáng sợ, đến thần tiên cũng khó có thể cứu chữa. Hai người đại chiến, Nguyên Cổ một niệm hóa hai tôn thần minh, một người cầm thiết qua, một người khống chế đại chung, một công một thủ rất đáng sợ. Diệp Phàm đại chiến rất vất vả, binh khí của hai tôn thần minh kia tuy rằng không bằng đả thần tiên, nhưng đối phương lại có bí pháp đặc biệt chuyên cho nguyên thần, cho nên uy lực gia tăng rất nhiều. Nhất pháp thông, vạn pháp thú. Diệp Phàm lui về phía sau một đoạn, hiện ra nụ cười ác nghiệt, trong lòng lại là một mảnh trong vắt, dùng nguyên thần vận chuyển bí quyết chữ binh đoạt đi binh khí của đối phương. Thiết thương và chuông lớn phát ra tiếng nổ vang, Nguyên Cổ hét to một tiếng vì suýt nữa bị cắn trả mà mất mạng. Loại bí thuật này của ngươi quả thật đặc biệt, hết thảy binh khí đều có thể khống chế, may là ta sớm đã có phòng bị rồi. Gã đem hai kiện binh khí nguyên thần trấn áp, rồi sau đó hai tôn thần minh hóa thành một cái vần hắc nhật và một vần hắc nguyệt đan vào nhau, trở thành một cái mảnh thần niệm dài hẹp mà bao trùm rậm rạp trong nguyên khư giới này. Diệp Phàm cảm thấy không ổn, quát to một tiếng, tiểu nhân màu vàng cầm đá thần tiên lùi lại phía sau, chui vào trong mi tâm của hắn. Lúc này bên trong nguyên khư giới, khắp nơi đều là những sợi thần tắc trật tự dài hẹp, rậm rạp. Cái này giống như là một tòa tuyệt sát đại trận khủng bố khôn cùng, chuyên môn nhằm vào nguyên thần. Phải biết rằng bí thuật này là do Nguyên Hoàng khai sáng ra, nó chắc chắn là một bí thuật của thần niệm rất khủng bố. Nếu toàn bộ hiển uy ra thì ai có thể chống lại? Nguyên thần mà bị vây khốn ở chỗ này thì phải chết không thể nghi ngờ. Bí thuật cuối cùng mà Nguyên Hoàng trước khi tọa hóa đã tạo ra quả nhiên là khủng bố. Cộng thêm cái phiến thế giới đặc thù này thì tương đương như là một nơi luyện ngục vậy. Ta xem ngươi làm thế nào để sống được đây. Thánh thể nhân tộc, ta muốn đem xương cốt của ngươi luyện thành một chén rượu. Nguyên Cổ lạnh lùng nói. Kỳ thực ta thấy cuộc chiến này nên kết thúc được rồi. Trên con đường của đại đế phải bước trên thi cốt. Hôm nay huyết mạch của hoàng ngươi sẽ trở thành bộ thi cốt đầu tiên, trở thành miếng gạch lót đường đầu tiên trên con đường ta chứng đạo. Diệp Hàm hét lớn. Nguyên khư giới tràn ngập vết thương, thiên địa u tối, giống như một vùng thế giới đang vào hồi tận thế, vô cùng tiêu điều. Trật tự thần liên dày đặc đang thành một cái đường cong sáng lạng. Đây là đạo thế, nguyên thần chỉ cần dính vào một cái liền lập tức bị giết. Thân thể Diệp Hàm không nhúc nhích, người nhỏ màu vàng ngồi xếp bằng trên tiên thai, toàn thân rực rỡ, có rất nhiều phù văn lóe lên, trong ngực âm tiểu đỉnh, vạn vực mẫu khí bao phủ, bảo vệ kín kẽ. Thời gian như ngừng lại, thiên địa giống như rơi vào trạng thái cô quạnh vĩnh hằng, hai người đều đánh một đòn tức sát kinh thế, muốn hoàn toàn giải quyết đối phương. Đột nhiên từ thiên linh cái của Diệp Phàm tỏa ra một cái cột sáng chói mắt. Người nhỏ màu vàng rút cuộc vọt ra, lao về phía trước, né qua một sợi trật tự thượng liên. Quá nhanh! Nguyên Cổ biến sắc, hai thần linh của gã đã hợp nhất, đứng ở một nơi khác, dưới chân có một sợi trật tự thần liên phong tỏa hư không, bắt đầu trấn giết địch thủ. Hai người như cách nhau một vùng hư không vậy, mỗi một sợi xích pháp tắc đều rung chuyển, phát ra hào quang vô cùng vô tận, chiếu phá núi sông. Các loại đạo minh phát ra, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, nguyên khư giới không hề u tối nữa, mà nơi nơi đều là thần tắc, giống như pháo hoa nở rộ. Đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa sát khí tuyệt thế, mỗi sợi xích đều là đại sát khí, nguyên thần vương giả tiến vào nơi này nhất định phải chết. Thái cực hóa vô cực, nghịch chuyển trở lại, người nhỏ màu vàng hợp đạo, dung hợp làm một, bày ra từ trong cơ thể của Diệp Phàm, trở thành một cái luồng ánh sáng vĩnh hằng. Lúc này Diệp Phàm ôm đỉnh tiến tới, vạn vực mẫu khí buông xuống, ngăn cản từng luồng lực lượng pháp tắc, nhắm chuẩn phương hướng, nhắm về phía Nguyên Cổ. Thời gian động lại, tất cả ngừng chuyển động trong nháy mắt. Chỉ có nguyên thần ôm cái đỉnh là bất hủ, phát ra thần quang, khiến cả nguyên khư giới rung rẩy. Thần linh của Nguyên Cổ như bị cố định lại, khó có thể di động một chút nào. Trơ mắt nhìn cái luồng thần quang kia áp tới, cuối cùng phát ra một tiếng rống to. Khắp nguyên khư giới sôi trào. Trong khoảnh khắc khi cái người nhỏ màu vàng ôm tiểu đỉnh tới trong trấn áp, thì gã rốt cuộc khôi phục tự do. Đỉnh đầu nổ vang xuất hiện một cái chuông lớn, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, trong tay xuất hiện một cây chiến qua vung lên trời đối kháng với đại địch. Chát! Tiếng chuông vang lên, chuông lớn ở trên đầu Nguyên Cổ va chạm mạnh một cái, suýt nữa là vỡ nát, xuất hiện một vết nứt. Chiến qua trong tay đối đầu với vạn vực mẫu khí, cuối cùng cũng chặn được một kích tất sát. Bí pháp của ngươi bị phá rồi, ta xem ngươi còn có pháp môn nào nữa đây! Nguyên Cổ hét lớn, bước chân lóe sáng, bước lên một sợi trật tự thần liên, khiến khắp hư không đều trở nên trong suốt. Mỗi một sợi xích pháp tắc giống như một con chân lông lấp lánh đang xen lao về phía của Diệp Phàm, sắp sửa trói buộc hắn ở nguyên khư giới này trấn sát hoàn toàn. Đạo pháp du cương, đây mới chỉ là gần bắt đầu, nói gì tới phá hay là không phá. Người nhỏ màu vàng rất lạnh lùng, đỉnh trong ngực bay lên treo trên đầu, tỏa xuống vài dải vạn vực mẫu khí bảo vệ lấy hắn. Đây là lần đầu tiên có người dưới một kích này của Diệp Phàm mà lông tóc không chút tổn hao nào. Đạo hạnh của Nguyên Cổ có thể thấy rõ ràng, tuy nhiên hắn cũng không hề kinh hoảng chút nào. Lúc này mỗi sợi xích đều rung động len keng, xuyên thủng hư vô muốn giết chết Diệp Phàm. Thần hỏa trực tự thiêu đốt, có thể hủy diệt nguyên thần, không có gì có thể bất hủ với nó. Diệp Phàm tránh né rất nhanh, sau đó âm thầm vận chuyển bí quyết chữ binh, muốn khiến cái chuông lớn kia phản vệ lại Nguyên Cổ. Nhưng nó phát ra tiếng đạo minh, chỉ lay chuyển vài cái mà thôi. Nó không phải là binh khí của nguyên thần mà là trực tự thần liên đang vào mà thành, không phải thực thể. Có thể thấy Nguyên Cổ cũng rất kiên kỵ đối với khống binh thuật của Diệp Phàm. Trên trăm sợi xích pháp tắc xuất hiện, đây là bí thuật cấm kỵ của Nguyên Hoàng. Mỗi một sợi trực tự thần liên đều ẩn chứa sát khí tuyệt thế. Mỗi một sợi xích này lại cấu thành trực tự sát trận thái cổ. Đây là hoàng pháp cực đạo. Rơi vào trong trực tự thần trận này thì bỏ chạy là chuyện quá khó khăn, gần như không có đường sống. Bí thuật đỉnh cao này là một trong những bí kỹ tức sát của Thái Cổ Hoàng. Đương nhiên Nguyên Cổ chịu hạn chế tu vi, cảnh giới quá hạn, không có khả năng thể hiện pháp liên không sức mẻ của Thái Cổ Hoàng. Nhưng như vậy cũng cực kỳ đáng sợ rồi, bị nhốt trong đó sẽ khó có thể sống nổi. Nhưng Diệp Phàm lại không sao, hắn di chuyển như một âm hồn, người nhỏ màu vàng đạp bước theo bí quyết chữ hành, đi trong ngàn vạn đảo tắc, né được tất cả kiếp nạn. Ngươi! Nguyên Cổ quá sợ hãi, gã đã từng thử đại chiến với một vị vương giả đại thành trong tộc. Vậy đối phương trong nguyên khư giới là căn bản không thể bỏ chạy. Bí quyết chữ hành tỏa ra những tia sáng kỳ dị, nhoáng lên trong đạo đồ do các thanh trực tự thần liên tạo thành, không ngừng hóa hiểm thành an, đi về phía trước. Sao lại như vậy được? Nguyên Cổ cảm thấy có sức mà không có chỗ dùng. Trực tự thần liên như thế này mấy ai có thể thúc giục chứ? Dù là đã trảm đạo cũng chẳng có mấy người thi triển nổi, nhất là với số lượng lớn như vậy. Theo lý mà nói thì nó phải là tuyệt sát mới đúng, nhưng đối phương lại nhẹ nhàng tránh được, lực lượng hủy diệt hư không lại khó có thể đả thương được đối phương. Người nhỏ màu vàng có chiến khí hoàng kim thiêu đốt, cầm đá thần tiên ở trong tay, trên đầu có bảo đỉnh, lướt qua đảo tắc, vọt tới sát kẻ thù. Nguyên thần đại chiến kịch liệt mênh mông, hai người tiến công chớp nhoáng không ngừng. Nguyên Cổ thu hồi tất cả pháp tắc lại dày đặc bên ngoài thân thể, nhưng mà gã vẫn yếu thế như trước, bị đá thần tiên trong tay của Diệp Phàm khắc chế. Mặc dù có nguyên thần binh, lại sợ bí quyết chữ binh của Diệp Phàm mà không dám thi triển ra. Một bên thì chẳng lo sợ gì, một bên thì trong lòng băn khoăn. Do vậy trận chiến này tất nhiên sẽ nghiêng về một phía, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ màn. Cuối cùng Nguyên Cổ vẫn vận dụng nguyên thần binh, chuông lớn và thiết qua tái hiện, tuy nhiên đều dùng thần liên quấn quanh, đều không phải thúc giục trực tiếp. Chát! Người nhỏ màu vàng càng đánh càng hăng, phun đá thần tiên đánh cho cái chiếc chuông kia nát bấy, hóa thành mảnh vụn rơi xuống mặt đất. Thiết qua cũng va chạm với đá thần tiên, đốm lửa bắn ra bốn phía, cuối cùng gãy rời, hoàn toàn bị hủy diệt. Nguyên Cổ kêu to một tiếng, trực tự thần liên bao phủ quanh người bị đánh nát, biến thành một cái vùng ánh sáng rồi tan biến. Nguyên thần hợp đạo, cuối cùng người nhỏ màu vàng ôm đỉnh lao tới, biến thành một luồng sáng vĩnh hằng, thời không giống như ngừng lại. Chát! Người nhỏ màu vàng ôm đỉnh hóa thành một đạo điểm siêu thoát ngoài thế giới, chấn nửa nguyên thần của Nguyên Cổ thành bột phấn, hóa thành ánh sáng tiêu tán. Nguyên Cổ hét lên thê lương, thân thể còn một nửa lui nhanh về phía sau, trực tự thần liên đầy trời nổ tung toàn bộ, hóa thành một cái vùng đạo hải. Người nhỏ màu vàng cũng chỉ có thể tránh lui, vọt vào mi tâm của thân thể, ngồi xếp bằng trên thiên thai bảo vệ thân mình. Nguyên khư giới sụp đổ, không thể giam cầm thân thể Diệp Phàm nữa. Một lần nữa hắn lại đứng ở giữa trường trên Tây Hạ Nguyên, đối diện với Nguyên Cổ ôm đầu quay cuồng. Đại chiến tới giờ cũng không biết đã qua mấy ngàn hiệp rồi, lúc này mặt trời đỏ ối đã ngã về phía Tây, ánh nắng hoàng hôn cũng xuất hiện nhóm đỏ như máu. Hả, người bị đánh bại rồi, mi tâm nứt ra, hiển nhiên nguyên thần bị một kích hủy diệt rồi. Mọi người đều ngây dại, vừa rồi Nguyên Cổ thi triển ra một bí thuật tột đỉnh của Nguyên Hoàng, không ngờ vẫn đại bại, lại bị thương tới căn nguyên. Một trận chiến này căn bản tới lúc hạ màn rồi. Tiêu Diệp Tử! Cơ Tử Nguyệt vui quá mà bật khóc, vừa rồi nàng còn vô cùng lo lắng. Lúc này trên mặt tràn nước mắt mà nhảy nhót ở phía xa xa. Tốt lắm, rốt cuộc giết được Nguyên Cổ rồi, dù là huyết mạch cổ hoàng thì đã sao, kết quả cũng vẫn là thất bại thôi. Lý Hắc Thủy nắm tay rất nhanh. Năm đó gã bị đuổi giết, may mắn thoát chết nhưng rốt cuộc vẫn oán hận vô cùng. Thắng rồi. Sợi tóc Diêu Quang Thánh Tử trong suốt, áo trắng suốt trần thoát tục, tự nói một câu như vậy, cũng không biết là gã đang nghĩ cái gì. Phía yêu tộc, Xích Long Lão Đạo lộ ra vẻ vui mừng, Nhan Như Ngọc lẳng lặng quan sát, thần sắc hơi khác thường. Dưới ánh hoàng hôn trông đẹp tới mức khiến người ta hít thở không thông. Rất nhiều cao thủ các thánh địa đều động dung. Một trận chiến này rành rành trước mắt của mọi người, bí thuật của Nguyên Cổ đáng sợ tới cực độ. Nếu không có Diệp Phàm phá giải mà đổi lại là người khác thì chỉ có thể nuốt hận, ngay cả vương giả cũng phải chết. Mặc dù là người của Giao Trì từ trước tới giờ không tranh giành với ai, siêu nhiên thế ngoại lúc này cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Đôi mắt đẹp của Giao Trì thánh nữ bừng lên, nhìn chăm chú vào thân ảnh trong tràng đấu kia. Lúc này Diệp Phàm đứng trên Tây Hạ Nguyên, bị ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi. Toàn thân lấp lánh ánh sáng, thoạt nhìn trông càng lộ thần uy lẫm lẫm, giống như đế vương giáng trần. Các tộc thái cổ đại chấn, thánh thể nhân tộc lại cường đại tới bậc này sao? Ngay cả huyết mạch của cổ hoàng cũng đánh bại được, khiến ai nấy đều thấy trong lòng lạnh lẽo. Người của Nguyên Thủy Hồ khiếp sợ nhất, ai nấy đều ngây ra. Ngay cả tên tổ vương kia cũng kinh ngạc không nói nên lời, trầm mặc ở đó. Năm đó Nguyên Hoàng chém địch thủ cường đại nhất ở nơi này, sau đó mới đi được trên hoàng lộ vô địch. Ngươi vẫn còn thời gian, vì ngươi chính là con cháu của Nguyên Hoàng. Người của Nguyên Thủy Hồ đột nhiên hét lớn, tiếng nói chấn động mười phương. Mỗi bộ tộc thái cổ đều trống lớn, bốn phương không biết có bao nhiêu người cùng hô vang. Khắp Tây Hạ Nguyên bị âm thanh kinh thiên này bao phủ. Đây là một loạt tiếng hò hét khiến người ta run rẩy, khắp Tây Hạ Nguyên đều lay động. Đột nhiên Diệp Phàm ngửa mặt lên trời cười phá lên, toàn thân tới ngay cả sợi tóc đều phát sáng. Nhất là đứng ở trong hoàng hôn khiến thân thể hắn như bao phủ bởi một cái viền vàng, dáng người càng hùng vĩ cao lớn hơn, có khí thế như nuốt núi nuốt sông. Mọi người lúc này đều ngừng hò hét, Tây Hạ Nguyên lập tức yên tĩnh lại, vô số ánh mắt đều chú ý trên người của Diệp Hàm lặng ngắt như tờ. Ta còn chưa trảm đạo đâu. Diệp Hàm bình tĩnh nói ra lời như vậy, vang khắp bình nguyên. Cái gì? Hắn còn chưa trảm đạo? Cũng không biết ai lặp lại câu này. Lập tức mọi người đều rung động. Đúng vậy, Diệp Phàm với tu vi tiên thai tầng 2 lại sống mái được với Nguyên Cổ, cuối cùng chiến thắng. Huyết mạch cổ hoàng đúng là chẳng ra cái gì mà. Lời hắn nói hoàn toàn không có gì sai, mọi người đều ngây ra. Thánh thể nhân tộc nếu mà trảm đạo thì giết Nguyên Cổ như giết chó vậy. Bàn Bác đứng ở trong đám người rống to, giống như châm cả một ngọn núi lửa, Tề Hà Nguyên lập tức sôi trào. Vạn người chú ý. Vào giờ khắc này ánh mắt mọi người đều nhìn về thân thể người thanh niên tư thế oai hùng này. Ai nấy đều biến sắc, tràn ngập vẻ rung động, giống như đang nhìn một vị thần vậy. Toàn thân Diệp Phàm bao phủ bởi một cái tầng sáng, ánh sáng thần thánh. Hắn bước từng bước về phía Nguyên Cổ, tiếng bước chân vang lên trong lòng mọi người. Đây vẫn luật chấn động thiên cổ. Ngao, ngao! Từ trong đám người truyền ra tiếng chó sủa khiến rất nhiều người cổ tộc như tỉnh mộng, tỉnh lại từ trong rung động vừa rồi. Tây Hạ Nguyên lập tức rung động, gà bay chó sủa, ồn ào một vùng. Đạo nhân trẻ tuổi tự xưng là thông thiên trước kia, lại bị một con đại hắc cẩu ngậm chặt cánh tay còn to hơn cái đùi người thường, nhe răng trợn mắt, liên tục mắng mỏ. Con cẩu yêu này, ta với ngươi ngày xưa không oán không thù, cắn ta làm cái gì vậy? Ngươi vậy rồi nói thánh thể nhân tộc sau khi trảm đạo, liền giết như cái gì? Hắc Hoàng nhe răng, cái miệng toàn răng nanh lóe lên hàng quang. Đồ chó điên này, ta đánh ngươi, đau chết bằng đạo rồi, mau ngã ta ra! Đạo nhân thông thiên giơ chân vung tay, đại hắc cẩu nhào lên người của gã cắn điên cuồng, không ngừng sủa vang. Những người xem ở xung quanh không biết nên khóc hay nên cười. Chiến trường vô cùng khẩn trương mà lúc này lại vang lên tiếng chó sủa liên tục, xảy ra nhân cẩu đại chiến.